Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5545, chương 5544, Chiến Cuộc Cháy Bỏng. Trương Bách Lưu xuất thủ cứu Lâm Bạch, để Lâm Bạch có thể thở dốc, lập tức khống chế phi kiếm, hướng về bên trong sơn môn trở về. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đại chiến, đoán chừng trong thời gian ngắn là sẽ không kết thúc, mà lại đại chiến còn càng ngày càng nghiêm trọng. Bây giờ liền ngay cả Đại La Đạo quả cảnh giới võ giả đều hạ tràng chém giết. Trở lại tông môn về sau, Lâm Bạch lập tức đi Tàng Bảo Lâu, nhận lấy đan dược chữa thương, liền trở về Minh Nguyệt Đảo tu chỉnh. Đan dược vào miệng, hóa thành dược lực, tư dưỡng Lâm Bạch nhục thân. Lâm Bạch thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Kiều Mạt cùng Tần Giao mấy người cũng từ trong chiến trường trở về. Nhìn thấy Lâm Bạch vô sự, trong lòng không khỏi thở dài một hơi. Hai nữ trên Minh Nguyệt Đảo ngắn ngủi tu chỉnh về sau, lại bởi vì chiến sự tiền tuyến căng thẳng, các nàng không thể không lần nữa đầu nhập trong chiến trường. Bay nhảy, một trận đập động cánh thanh âm truyền đến. Lâm Bạch từ trong lúc chữa thương mở mắt ra, thấp giọng nói ra, Ô Nha, ngươi trở về. Ô Nha từ âm thầm bay ra ngoài, rơi vào Lâm Bạch trên đầu vai. Cổ quái nói ra, Lâm Bạch, ngươi làm sao làm đến chật vật như vậy a? Lâm Bạch bất đắc dĩ nói ra, ta bị Thiên Địa Môn để mắt tới. Thiên Địa Môn tuần tự phái ra mấy vị thái ất đạo quả cảnh giới võ giả truy sát ta. Trương Bách Lưu lão tổ xuất thủ tương trợ, mới khiến cho ta miễn cưỡng chạy thoát. Trong khoảng thời gian này, ngươi đi chỗ nào rồi? Từ khi Lâm Bạch trở lại Thủy Kính Hải về sau, liền thả ra Ô Nha một mình hành động. Những ngày này, Lâm Bạch cũng vẻn vẹn tại Phong Bạo Thành gặp một lần Ô Nha. Về sau liền không còn có thấy qua. Lâm Bạch cũng là rất ngạc nhiên. Ô Nha đến tột cùng đi địa phương nào? Ta đi Thiên Địa Môn hạm đội thượng chuyển chuyển. Ô Nha cười đùa nói ra. Chậc chậc chậc, không thể không nói a. Thiên Địa Môn lần này thật đúng là có chuẩn bị mà đến a. Hạm đội bên trên tài nguyên chuẩn bị đến mức dị thường sung túc. Ta đoán chừng Thiên Địa Môn hạm đội bên trên linh đan rượu dược cùng đan dược chữa thương, đủ để chèo chống Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải ác chiến một tháng lâu. Mà lại Thiên Địa Môn còn có bộ đội hậu cần, cả ngày lẫn đêm hướng về Thủy Kính Hải vận chuyển vật tư. Một trận đại chiến thủ thắng mấu chốt là cái gì? Đơn giản chính là võ giả, đan dược, binh khí. Cái này ba trách là trong chiến trường hao tổn nghiêm trọng nhất. Nhất là đan dược và binh khí. Lâm Bạch là kiếm tu, một mực tuân theo hướng chết mà thành tín niệm. Trên thân bình thường sẽ không mang theo quá nhiều đan dược chữa thương. Thế nhưng là lần này đại chiến sau khi bắt đầu, Lâm Bạch đều chủ động đi Tàng Bảo Lâu nhận lấy đan dược. Có thể nghĩ, trận đại chiến này sẽ tiêu hao bao nhiêu linh đan rượu dược. Lâm Bạch nghi hoặc hỏi, Thiên Địa Môn đan dược là từ chỗ nào mà đến? Ô Nha nói ra, tiền gia, ngũ gia thất tông một trong, một tòa truyền thừa mấy trăm vạn năm gia tộc cổ xưa. Sở quốc lớn nhất thương hội gia tộc, đã từng có truyền thuyết qua. Sở quốc lớn nhất bảo khố không phải hoàng tộc bảo khố, mà là tiền gia bảo khố. Tiền gia là sinh ý thương hội, bọn hắn nguyện ý cùng bất luận kẻ nào làm ăn, chỉ cần đối phương giao nổi giá cả. Lâm Bạch cùng tiền gia thánh tử mặc dù có chút giao tình, nhưng hắn cũng không có khả năng bởi vì Lâm Bạch mà ngăn cản gia tộc buôn bán tiến triển. Đây cũng là tiền gia tại sở quốc nơi sống yên ổn. Bọn hắn chỉ làm sinh ý, không có giao tình, chỉ cần ngươi giao nổi tiền, bọn hắn liền nguyện ý cho ngươi bất luận cái gì muốn tài nguyên. Ô Nha chậm chậm nói ra, tiền gia thương hội, ngay tại liên tục không ngừng hướng về Thủy Kính Hải vận chuyển đan dược và thần binh các loại tài nguyên, đủ để chèo chống Thiên Địa Môn đánh thắng trận này ác chiến. Lâm Bạch sắc mặt không khỏi ngưng tụ, nói như thế, Thiên Địa Môn lần này là thật dốc hết vốn liếng. Thiên Địa Môn lần này tổng cộng có mấy trăm vạn đệ tử tham chiến. Coi như mỗi một vị đệ tử mỗi một ngày phục dụng một viên đan dược, mỗi một ngày đều cần mấy trăm vạn đan dược vạch ra. mà lại trong chiến tranh. Đại đa số tông môn đều sẽ lấy nửa giá cùng miễn phí. Hướng môn hạ tham chiến đệ tử cung cấp đan dược và thần binh. Cái này sẽ là một bút to lớn vô cùng chi tiêu. Quảng cáo, không biết Thiên Thủy Tông còn có bao nhiêu nội tình. Đây mới là Lâm Bạch chuyện lo lắng nhất. Thiên địa môn khí thế hung hung, lại chuẩn bị sung túc. Đã làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Coi như đánh lên 1-2 tháng. Bọn hắn cũng không sợ chút nào. Thế nhưng là Thiên Thủy Tông đâu? Thiên Thủy Tông trong bảo khố có bao nhiêu đan dược dự trữ? Có bao nhiêu thần binh dự trữ? Có thể chống đỡ tiền tuyến tiêu hao sao? Thiên Thủy Tông lần này đại chiến cũng đầu nhập vào đại lượng đệ tử cùng võ giả. Ước chừng cũng có mấy trăm vạn tả hữu. Mỗi một ngày tiêu hao đan dược đều là vô số kể. Một khi Thiên Thủy Tông bên trong nội tình hao tổn không, đan dược dự trữ không đủ, đệ tử bị thương đằng sau, không cách nào cấp tốc chữa thương khôi phục chiến lực, Thủy Kính Hải chiến sự liền sẽ lập tức bị Thiên Địa Môn chiếm cứ chủ đạo. Thiên Thủy Tông liền cách tan tác không xa. Lâm Bạch đối với Ô Nha hỏi, người không phải thích nhất bảo vật sao? Tiền ra vận chuyển đến Thủy Kính Hải vật tư. Chẳng lẽ ngươi liền không muốn? Ta đương nhiên muốn. Ô Nha trong mắt sáng lên. Tùy theo mặt chim nổi lên hiện ra âm trầm. Nói ra, thế nhưng là tiền ra áp giải vật tư mà đến võ giả. Ven đường hộ vệ đều là đại la đạo quả cảnh giới. Vật tư đến Thủy Kính Hải về sau. Thiên Địa Môn cũng phái ra đại la đạo quả cảnh giới võ giả đi đón tay vật tư. Ta đến là muốn những vật tư này. Nhưng nếu là bị đại la đạo quả cảnh giới võ giả để mắt tới. Vậy coi như ghê gớm. Lâm Bạch nghe vậy. Sắc mặt hơi trầm xuống. Tiền ra đem vật tư vận chuyển mà đến. Ven đường đều là lại đại la đạo quả cảnh giới võ giả hộ vệ. Có đại la võ giả hộ vệ. Vật tư tự nhiên vạn vô nhất thất. Mà vật tư tại đến Thủy Kính Hải về sau. Thiên Địa Môn cũng lập tức điều khiển đại la đạo quả võ giả tiến đến tiếp nhận. Từ một vị đại la đạo quả cảnh giới võ giả trong tay. Nhận được một vị khác đại la đạo quả cảnh giới võ giả trong tay. Đây mới là tuyệt đối an toàn giao dịch. Nghe, cơ hồ không có bất kỳ cái gì sơ hở. Liền ngay cả Ô Nha cũng không dám tùy tiện dây vào những vật tư này. Lâm Bạch hỏi, Thiên Địa Môn vật tư độn đặt ở nơi nào? Ô Nha bĩu môi nói ra, Hắc Thủy Hải vực, chỗ nào trước đó là Thủy Kính Hải Tam Đại Hải Tặc Đại Bản Doanh. Hiện tại cũng thay đổi thành Thiên Địa Môn trên Thủy Kính Hải đặt chân chi địa. Lâm Bạch, người cũng không phải là muốn đi đánh những vật tư này chủ ý a? Người muốn chết a? Lâm Bạch sắc mặt âm trầm, nói ra, Thiên Địa Môn cùng Thiên Thủy Tông chính diện thực lực chênh lệch rất nhiều. Coi như có thể miễn cưỡng chống cự ở một thời gian ngắn. Nếu là Thiên Địa Môn nguyện ý tiếp tục rông dài, Thiên Thủy Tông sớm muộn đều sẽ bị Thiên Địa Môn móc sạch nội tình mà chết. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có hủy đi hoặc là cướp đi Thiên Địa Môn vật tư. Bức bách bọn hắn cưỡng ép lui binh, mới có thể bảo toàn Thủy Kính Hải. Ô Nha nói ra, kế sách là kế sách hay. Thế nhưng là Hắc Thủy Hải vực hiện tại có đại la đạo quả cảnh giới võ giả tọa trấn. Đừng nói là ngươi đi, liền xem như Thái Ất đạo quả cảnh giới đi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Bạch thở sâu, nói ra, nhất định phải đem chuyện nào cáo chi tông môn, tốt nhất là có thể làm cho tông môn đến phối hợp ta. Nói xong, Lâm Bạch đi ra mật thất, hướng về Phúc Thủy Điện mà đi. Chiến tranh kéo dài đến một ngày thời gian. Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đều có đại lượng đệ tử vẫn lạc. Căn cứ Thiên Thủy Tông thống kê, một ngày này vẫn lạc đệ tử, chung vào một chỗ, ước chừng có 150. Không không không nhiều, Thiên Địa Môn thì là ít một chút, ước chừng có 7-8 vạn tà hữu. Một vòng khổ chiến kết thúc, đệ tử Thiên Thủy Tông cùng Thiên Địa Môn đệ tử đều riêng phần mình trở lại trong danh địa tu chỉnh. Ngày mai bình minh, lại chính là một trận hoàn toàn mới khổ chiến. Lâm Bạch từ Minh Nguyệt Đảo xuất phát tiến về Phúc Thủy Điện thời điểm. Đúng lúc nhìn thấy Lý Tại Ân cùng mấy vị Thái Ất Đạo quả trưởng lão. Đang bố trí Thủy Kính Hải phòng ngự, để phòng Thiên Địa Môn đánh lén.